Chiến thần bất bại, chương 2316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Từ Thiên Thuật kinh ngạc, ngay cả Kokura Nosuke cũng thu lại ánh mắt khinh thường, quan sát Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt ngạc như cậu ta có gì đó không đúng lắm. Đây không phải là sức mạnh của thiên thần một sao? Hosoda Shinsuke nhíu mày, lắc đầu lia lịa nói. Thế này mà đã thấy không đúng lắm rồi à, vẫn còn thứ khiến cho mấy người ngạc nhiên hơn nữa đấy. Tiêu Chính Văn giơ kiếm Tần Vương trong tay lên, khi thân kiếm rung lên, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người vô cùng cao lớn. Chỉ thấy bóng người này, đầu đội mũ cửu long chân châu, người mặc long bào màu đen. Là Thủy Hoàng, tất cả người Hoa Quốc đứng bên dưới đều phát ra những tiếng kinh hô. Ngay cả thiên tử cũng ngơ ngác, chỉ thấy Thủy Hoàng hư ảo đó khẽ giơ hai cánh tay lên, vô số tia sáng màu vàng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Ta đại diện cho vua, hiệu lệnh toàn thiên hạ. Trong hư không, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên, chấn động tới độ khiến cho tai mọi người kêu lên ong ong. Khi bóng người này dần mờ đi, lại có một bóng hình cao lớn khác mặc áo giáp chiến đấu xuất hiện trong hư không. Võ An Quân, Bạch Khởi, tướng sĩ quân Phá Long bên dưới không khỏi đứng nghiêm người hành lễ với hư ảnh của Bạch Khởi. Làm theo quân lệnh của ta tiêu diệt quân thù, lại một tia sáng màu vàng đi vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Lúc này, một màn ánh sáng màu vàng đang bao vây xung quanh cơ thể Tiêu Chính Văn. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng lập tức biến đổi, cả người mang theo uy thế chấn hưng thiên hạ. Đừng để bị cậu ta dọa sợ, cậu ta chẳng qua chỉ ở cảnh giới thiên thần một sao mà thôi. Kokura Nosuke nhìn về phía Tiêu Chính Văn với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn phía trước kia giống như vực trời, cho người ta một loại cảm giác không thể vượt qua được. Dù như vậy, Kokura Nosuke vẫn là người đầu tiên ra tay. Chỉ là lần này, lão không dùng bất cứ hư ảnh nào mà sử dụng đoạn đao chảm luôn. Một ánh dao vô cùng chói mắt chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhát dao này của lão đủ để chém chết đại quân cả triệu người, dù là núi cao thì cũng nứt vỡ chỉ với một nhát dao. Lúc ánh sáng dao vẫn chưa xuyên qua được màn ánh sáng màu vàng thì lại biến mất không chút dấu vết. Kokura Nosuke không khỏi kinh ngạc, đây là tuyệt kỹ của lão. Hơn nữa, nhát dao ban nãy cũng đã dồn hết toàn lực chém ra bằng 12 phần sức lực luôn rồi. Xem ra đoạn đao chảm của ông cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe nói dao của mình không chém được mình, không biết có phải là thật không nữa. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, trong màn ánh sáng màu vàng đó đột nhiên xuất hiện một tia sáng sắc lạnh lao thẳng về phía Kokura Nosuke. À, sao lại như vậy? Kokura Nosuke đương nhiên nhận ra tuyệt kỹ của bản thân. Thế nhưng sao Tiêu Chính Văn lại trả đòn được bằng chính tuyệt kỹ của lão cơ chứ? Không chỉ có Kokura Nosuke ngẩn ra, ngay cả những người khác cũng sợ tới ngu người. Trận pháp không gian của Hoa Sơn, chuyện này sao có thể? Từ Thiên Thuật nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc này, Hosoda Shinsuke gào lên một tiếng, Kokura, cẩn thận, cách chương.